Chương 365, tự cầu nhiều phúc đi chư vị. Doanh Nhược Anh cường đại, ở chỗ nàng kinh nghiệm thực chiến phong phú giàu có thể xưng thiên hạ 13 tông sư đứng đầu, thời gian chiến tranh phản ứng nhanh chóng, thậm chí có thể nhanh hơn nàng suy nghĩ của mình, cho nên tại suy nghĩ vận chuyển trước đó, thân thể của nàng cũng đã trước một bước bắt đầu chuyển động. Đối mặt kề sát ở trước mắt Âm Lệ gương mặt, Doanh Nhược Anh không có chút nào lui bước, cái trán hướng phía dưới, tựa như trọng chù y đồng dạng đập tới, mất đi tông sư cấp ma vực gia trì sau, Doanh Nhược Anh không cách nào lại lấy càng khôn hào ném thủ pháp cứng rắn đối thủ, nhưng mà trước tiên nàng ứng đối vẫn là dùng công thay thủ, đầu chù y đòn nghiêm trọng làm cho Hứa Bách Liên vội vàng tránh lui, mà Doanh Nhược Anh lại đắc thế không tha người, thuận thế thay đổi thân thể, mượn thân thể vận động quán tính phòng lên thể nội ma khí, đem còn sót lại trong đó sinh linh lưu trữ năng lượng lấy vạn trượng hào quang bắn ra mà ra, làm cho Hứa Bách Liên tiếu dung cứng ngắc, chật vật không chịu nổi địa lúc la lúc lắc, lấy tránh né mũi nhọn, Hứa Bách Liên cái này chật vật tránh lui, cũng làm cho Doanh Nhược Anh có chút ra ngoài ý định, phản phất trọng quyền rơi vào không trung, ra tay toàn lực màu mè thoáng chốc mất khống chế, bộ phận tia sáng đâm về phía ngay phía trước hình tròn sân thi đấu, cùng bên ngoài sân vô hình tường ốc chạm vào nhau, mặc dù chỉ là ngàn vạn hào quang bên trong giọt nước trong biển cả, lại chỉ một thoáng đem trọn cái bên ngoài cầu mặt ngoài nhiễm lên dầu màng đồng dạng lóa mắt hào quang, tròn trịa hình cầu cũng giống bị cự lực đè ép, trở nên bắt đầu vặn vẹo, thỉnh thoảng như con thoi, thỉnh thoảng lại như tạ tay, sau đó chính là mấy ngàn người kinh hoảng tiếng thét chói tai mãnh liệt mà lên, sách, một đám phế vật, cảm nhận được nồng nặc kia sợ hãi cảm xúc, Doanh Nhược Anh vô ý thức cảm thấy không ổn, nhưng trước mắt Hứa Bách Liêm nhưng không để nàng phân tâm đi cân nhắc quá nhiều, tiên cơ bạo kích không có trúng đích, Doanh Nhược Anh lập tức thiếp thân áp chế, loại này đấu pháp lựa chọn không có chút nào lý do, Doanh Nhược Anh chỉ là dựa vào trực giác mơ hồ thấy được vô số loại khả năng bên trong, tiếp cận nhất thắng lợi một loại, so với cự ly xa đối công, cận chiến đối với nàng càng có lợi hơn. Phần này phán đoán không thể nghi ngờ là trái ngược lẽ thường, đối mặt một cái rõ ràng tồn tại cấp độ cao hơn, thực lực mạnh hơn đối thủ, bình thường dù sao cũng là xông đến càng nhanh bị chết cũng liền càng nhanh, chẳng bằng kéo cự ly xa, lưu lại cho mình tiến thối tự nhiên không gian, nhưng Doanh Nhược Anh lại không thèm quan tâm địa vứt bỏ lẽ thường, lựa chọn tín nhiệm trực giác của mình, tại Nam Cương trên chiến trường vô số lần dục huyết phấn chiến dựng dụng ra trực giác bén nhạy, sách, quả nhiên chọn ngươi là đúng, Hứa Bách Liêm bị Doanh Nhược Anh áp sát đến bên cạnh trước. Lập tức tức giận liếu lưỡi, thân hình cũng mơ hồ có hòa tan dấu vết, Doanh Nhược Anh một bên lấy thần thông áp chế, một bên trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, mà thức phân ra tỷ lệ tơ mỏng, hướng bốn phía tìm kiếm, đá chìm đáy biển, Chu Tuấn Sơn, Hoàng Bộ Minh, Nhạc Tiên, thậm chí Nguyên Thi, tông sư khu tất cả mọi người biến mất không thấy, mà tông sư khu bên ngoài, mặc dù hết thảy xem ra đều thông thuận tự nhiên, cái kia biến hình hình tròn thi đấu khu, những cái kia bôn tẩu gào khóc sợ hãi người xem, đều thuận lý thành chương. Nhưng rơi vào lúc này Doanh Nhược Anh trong mắt, lại đều dính vào một tia sai lệch màu xám, hết thảy đều là hư ảo, mình đã bị người từ hiện thực cô lập ra. Doanh Nhược Anh không có nhiều do dự, liền ở trong lòng tiếp nhận rồi sự thật này. Bình thường bản Hứa Bách Liêm, vốn là am hiểu, đổi thành, chỉ bất quá một phương diện hắn ma đạo tạo nghệ có mức cực hạn, am hiểu thay người đổi vật, liên quan đến không gian cùng giới vực chờ cao giai khái niệm lúc liền lộ ra miễn cưỡng. Một phương diện khác thần thông giống nhau dùng tại đồng cấp nhân thân bên trên cũng nên có chút mất giá. Cho nên tông sư cấp trong đối chiến, Hứa Bách Liêm có thật nhiều tinh xảo hoa văn là chơi không ra được, nhưng lúc này có thiên ngoại dị vật gia trì, đổi thành thần thông nghiễm nhiên có thoát thai hoán cốt chi tướng, đã trải qua có thể thần không biết quỷ không hay đem một cái thực chiến phái ma đạo tông sư, đổi thành đến trong hư vô. Doanh Nhược Anh chưa bao giờ trải qua loại này đặt mình vào hư vô chiến đấu, thậm chí phần này hư vô bản chất cũng không có thế hoàn toàn rõ ràng, cho nên hoàn cảnh chiến trường là hoàn toàn xa lạ, sự mạnh mẽ của kẻ địch càng là liếc qua hiểu ngay. Nhưng nàng vẫn không có bối rối, lập tức liền đem mục tiêu khóa chặt ở tại mơ hồ hiện ra hòa tan thái Hứa Bách Liêm trên người, giết người này, hư vô tự nhiên phá giải, không có lý do gì, Doanh Nhược Anh chỉ là như thế tin tưởng vững chắc, như thế chấp hành, tàn lụi thần thông không chút kiên kỵ tràn ngập toàn trường, hồn nhiên liều mạng bên cạnh, không xa, chính là nhóm lớn vô tội người xem, tàn lụi khí tức trong đám người lan tràn, lập tức dẫn phát mảng lớn thương vong, nhưng mà Doanh Nhược Anh nhưng ở trong lòng cười lạnh, mặc dù chung quanh phơi bày hình ảnh âm thanh vô cùng rất thật, nhưng mấu chốt nhất một chút lại hiện ra không ra, bị nàng tàn lụi sinh mệnh cũng không có chuyển hóa thành lưu trữ năng lượng, cho nên Doanh Nhược Anh rất rõ ràng bốn phía hết thảy cũng chỉ là hư ảo, mình có thể buông tay hành động, cũng chỉ có thể buông tay hành động, đối mặt thiên ngoại dị vật, nếu còn tự đại đến, coi là có thể một bên vướng víp vô tội quần chúng một bên chiến thắng đối thủ, vậy liền thực sự là tự chịu diệt vong, mà một khi ở trong này thua trận, bị liên lụy cũng không phải là chỉ là mấy ngàn người. Cho nên Doanh Nhược Anh không chút do dự mà đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung đến Hứa Bách Liêm trên người, mà nương theo nàng chuyên chú tập trung, Hứa Bách Liêm thân hình lập tức trở nên càng thêm vặn vẹo, nhan sắc cũng có biến hóa vi diệu, nghiễm nhiên là bị tàn lụi chỗ ăn mòn, sinh mệnh đang ở kịch liệt trôi qua, rất yếu. Doanh Nhược Anh hơi kinh ngạc tại Hứa Bách Liêm biểu hiện, trước đó hắn lấy sức một mình chống lại bốn vị tông sư liên thủ, lúc này lại ẩn ẩn nhưng ngay cả mình một người đều đánh không lại. Sau đó, Doanh Nhược Anh lại nghĩ tới lúc trước Thanh Nguyệt theo như lời nói, cho dù là cái gọi là thượng vị sinh vật, tại giới này có thể triển hiện lực lượng cũng là có cực hạn, cũng chính là hình chiếu nguyên lý, như vậy lúc này ở chỗ này, hình chiếu, không sai, như vậy thì giải thích thông được, hắn cái gọi là trước tìm bản thân, bất quá là một ngụy trang, xem như bốn tên tông sư bên trong thực tế chiến lực vững vàng hai vị trí đầu hàng cứng, làm sao có thể đứng mũi chịu sào địa bị người làm nguyễn bánh nhân đậu, sách, Hoàng Bộ Minh tên phế vật kia nguy hiểm, nhưng dù vậy, Doanh Nhược Anh cũng biết lúc này tuyệt đối không phải phân tâm không chuyên tâm thời cơ tốt. Hứa Bách Liêm hoàn toàn chính xác biểu hiện được rất yếu, nhưng biểu hiện ra ngoài được chưa chắc đã là chân tướng, chí ít trực giác cũng không có dẫn đạo nàng cường thế nghiền ép lên đi, mà là lấy cẩn thận vững vàng tiết tấu, từng bước một duy trì áp chế, kể từ đó, thắng bại vô luận như thế nào không có khả năng trong thời gian ngắn phân ra đến, mà trong khoảng thời gian này, thật có lỗi, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, tự cầu phúc cao viễn, lúc này còn đối với bên ngoài sân kinh biến mộng nhiên vô tri, đồng thời cũng đã mất đi đối với không biết thăm dò muốn. Hắn đã bỏ đi đối với thực tế hết thảy van xin, mang theo một tiếng than thở thật dài cúi đầu, được rồi, đều theo nó đi thôi, cái thế giới này vốn là đã trải qua không cứu nổi, đối với một cái thuở nhỏ sinh hoạt tại ngăn trở trong hoàn cảnh, trải qua tôi luyện mới rốt cục lan truyền ra người thiếu niên mà nói, phần này tang thương tâm tính giống như tới quá không hài hòa, nhưng là đã trải qua trong đời trầm trọng nhất một lần phản bội sau, Cao Viễn cảm giác mình đã trải qua sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì mỹ hảo, sự tình còn muốn từ một đoạn thời gian trước đó nói lên. Đối với Cao Viễn vị này ma đạo người mới mà nói, học viện khảo nghiệm cuối năm ý nghĩa liên quan đến trọng đại, hắn tại chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó cũng làm đủ chuẩn bị, kết quả khảo nghiệm quá trình lại từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào chính quẹo 18 rẽ trạng thái mất khống chế, Cao Viễn là thật vất vả mới nói phục bản thân, tại thành chủ trợ lý cái này trên cương vị phát sáng phát nhiệt, cuối cùng nên đón kết quả tốt, nhưng mà hiện thực lại lần nữa cho hắn trầm trọng một kích. Khi hắn lấy từ lúc chào đời tới nay nhất là trực giác bén nhạy nhìn rõ đến một cái ngụy trang nhờ và axit N ngẫu dị thường, cũng trước tiên kêu gọi viện quân sau, cấp tốc chạy tới Bạch Kiêu, lại là dạng này trả lời chắc chắn hắn, xin xây thôn xóm đồ đằng A, vậy liền để bọn hắn xây đi, nghe lấy cái này hời hợt lời nói, nhìn lấy Bạch Kiêu cái kia như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ, Cao Viễn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai, không thể không lãng phí thời gian trọng thân một lần vấn đề nghiêm trọng tính, Bạch Kiêu, ngươi làm rõ ràng, cái này chí ít cũng là vô cùng nghiêm trọng gián điệp hành vi, gia hỏa này căn bản không phải nhân ngẫu. Trời mới biết hắn là diễn viên vẫn là những học sinh khác giả trang, phần báo cáo này sách cũng khẳng định hàm ẩn huyền cơ, ngươi, Bạch Kiêu lại vỗ vai hắn một cái bàn, nói ra, mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, công tác của ngươi ta sẽ tìm người khác tạm thời thay mặt ban, chờ một chút, đây là ý gì, ngươi nói là ta bị cách chức sao, chỉ là thả cái nghỉ dài hạn, ngươi tiền lương đều nghe theo thường phát ra, ai quan tâm loại này giả lập trong địa đồ tiền lương a, ta dựa vào ngươi không cần đột nhiên liền lấy ra Long Chi Lệ đến. Ta sẽ không bị chỉ là Long Chi Lệ thu, lại nhiều cũng không được, đây là tính chất vấn đề, tại cực đoan tâm tình kích động nâng lên dưới, Cao Viễn thình lình biểu hiện ra ngự trị ở bên trên đoạn sổ tông sư khí tiết, mãi cho đến Bạch Kiêu tại hắn trên bàn công tác bài xuất chính cái Long Chi Lệ, hắn đều không có thu hồi kiên trì của mình, Bạch Kiêu, cái này thật không phải là ta đang cố lộng huyền hư, người kia thực sự quá khác thường, Bạch Kiêu quay đầu mắt nhìn đã bị Cao Viễn ký hiệu người đi ra ngoài ngẫu, nhún nhún vai, nhìn không ra, ngươi có đầu mối gì sao, ngươi Cao Viễn miếng chặt môi, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, hoàn toàn chính xác, nếu như cứng rắn dùng nhìn, nhân ngẫu này xem ra không có chút nào sơ hở, Cao Viễn cảnh giác cũng là đến từ suy luận cùng trực giác, cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng lúc này là giảng chứng cớ thời điểm sao, coi như xem ở mặt mũi của bạn học bên trên, thuận hắn một lần, thì có thể như thế nào chứ, cái này cũng không phải là thực sự đang làm cái gì thủ đô kiến thiết, chỉ là một lần phát sinh ở giả lập trong bản đồ khảo thí mà thôi ngươi đường đường thành chủ. Không rơi một đám sơn giả chi dân mê tín van xin, có cái gì khó sao, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này đánh mặt ta, Cao Viễn thực sự không nghĩ ra Bạch Kiêu lúc này thái độ đến tột cùng là vì cái gì, trong lúc nhất thời trong lòng căm phẫn cũng không muốn suy nghĩ, nhưng ở tức giận ngắn ngủi về sau, chính là vô tận trống rỗng, liền Bạch Kiêu đều đối với hắn như vậy thái độ, có lẽ thế đạo này đã là như thế, không có cái gì đạo lý hảo nói, là hắn lúc trước chờ mong quá nhiều, hy vọng xa vời quá cao, cho nên mới sẽ tại trên lệch phía dưới đau thấu tim gan, chỉ là lo sợ không đâu mà thôi. Một bên khác, Bạch Kiêu nhìn lấy lâm vào hư vô vắng vẻ trạng thái Cao Viễn, lại không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu thị, chỉ là tiện tay xuất ra bút đến, tại người kia ngẫu nộp đồ đằng trên báo cáo ký tên của mình, sau đó vỗ vai hắn một cái bàn, gấp rút đi làm đi, thành thị kiến thiết cần từng cái cư dân tham dự, mà bị Bạch Kiêu vỗ bả vai khích lệ kẻ ký sinh, là trợn mắt hốc mồm, biểu lộ chi cứng ngắc, đơn giản so với người ngẫu còn nhân ngẫu, đây là tình huống gì, Tuyết Sơn giả nhân là ngốc hả, còn là nói hắn cùng Cao Viễn ở giữa có thù oán gì, thế mà như thế cho đi, đối với cái này vị kẻ ký sinh mà nói, cái này Liễu Ám Hoa Minh tới đơn giản không thể tưởng tượng, mắt thấy tình huống tuyệt vọng, lại là bị đối diện nhân vật đầu não mở ra đường sống, nhưng lúc này hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, mắt thấy Bạch Kiêu thần thái chính ôn hòa, liền liền vội vàng gật đầu nói tạ, vô luận là ký sinh thể vẫn là túc chủ đều không có đầy đủ thông minh nghĩ rõ ràng đây hết thảy, hắn chỉ biết là, chỉ cần tiếp xuống làm từng bước đem cái kia đồ đằng dựng đứng, bản thân chẳng khác nào lập công lớn, đợi ô nhiễm nghi thức thuận lợi hoàn thành, hắn chính là chân chính khai quốc người có công lớn, thế là hắn rất nhanh liền từ bỏ phức tạp suy nghĩ, cầm Bạch Kiêu ký xong đơn báo cáo, dựa theo chương trình giao cho chấp hành bộ môn, sau đó vội vàng mà rời đi tòa thị chính, đi tới các đồng bạn cứ điểm, mà trong quá trình này, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, Bạch Kiêu cảm giác thủy chung khóa kín lấy hắn, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé, Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.